Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 12, hằng ngày. Bất quá cuối cùng hợp sướng phân đoạn vẫn là rất cảm động. Trên bờ Hoàng Hà, Nhất Lưu giàn nhạc, Nhất Lưu đàn dương cầm, Nhất Lưu đội viên, Nhất Lưu chỉ huy, đặt mình ở trong đó, quả thật có một loại bị bảo vệ Hoàng Hà, cảm động bầu không khí. Ngoài ra còn có một loại xấu hổ cảm giác, trừ bỏ đoạn thứ nhất, sau toàn bộ hành trình không có đuổi kịp vợt. Ở Đại Hắc Ngưu phát biểu một phen đem cửa sau cảm khái. Đặng Siêu tiếp nhận đề tài, nhìn mỗi một vị diễn tấu ra, thành thạo chỉ huy còn có chúng ta nói địch, thật rất cảm động. Kia Thẩm Minh, ngươi có cái gì muốn nói? Ngoặc kép, ta cũng rất cảm động. Ta là Hoài Hóa người. Túc Dụ đại tướng chính là Hoài Hóa người. Chúng ta từ tiểu học bắt đầu, hàng năm đều muốn hướng về liệt sĩ, anh hùng tặng hoa vòng. Nhưng vào lúc ấy, càng nhiều chính là vì hoàn thành nhiệm vụ. Lên cao trung sau, cảm thấy tầm mắt của chính mình khai thác, cảm thấy nước ngoài càng tốt hơn. Ngoại quốc có dân chủ, có nhân quyền, có tự do. Khi ta vỗ Chiến Lang 2, sao, thật tự đáy lòng vì quốc gia của chúng ta tự hào. Vừa nãy cùng như thế chuyên nghiệp ban nhạc đồng thời hợp tác, bảo vệ Hoàng Hà, ta nghĩ tới rồi rất nhiều. Ta hiện đang muốn mời mọi người theo ta đồng thời đọc thuộc lòng nhân dân anh hùng bia kỷ niệm văn. Bia, 3 năm tới nay, có chút lúng túng, cũng chỉ có Đại Hắc Ngưu còn có Đặng Siêu mở miệng. Như vậy, chúng ta đem đoạn văn này viết ở bản trên, mọi người chiếu đọc. Đạo diễn đề nghị, hắn cảm thấy cái này thu đuôi bổng cực kỳ, rất phù hợp thượng phong lãnh đạo yêu cầu. Edutainment, 10 phút, bảng trắng nội dung sao tốt. Mấy người đồng thời chiếu đọc. 3 năm tới nay, ở nhân dân chiến tranh giải phóng cùng nhân dân cách mạng bên trong hy sinh nhân dân những anh hùng vĩnh viễn lưu truyền. 30 năm tới nay, ở nhân dân chiến tranh giải phóng cùng nhân dân cách mạng bên trong hy sinh nhân dân những anh hùng vĩnh viễn lưu truyền. Bởi vậy ngược dòng đến 1.8405. Từ đó trở đi, vì phản đối trong ngoài kẻ địch, tranh thủ dân tộc độc lập cùng nhân dân tự do hạnh phúc, ở nhiều lần đấu tranh bên trong hy sinh nhân dân những anh hùng vĩnh viễn lưu truyền. Hoa, nói tới thật được. Đặng Siêu đi đầu vỗ tay. Variety, dựa vào chính là biên tập còn có diễn kỹ. Ghi xong, Running Man, Thẩm Minh đêm đó chạy về Bắc Kinh. Hắn muốn nghỉ ngơi 2 ngày, liên tục chạy 3 ngàn Variety. Hắn cũng mệt mỏi rồi. Hơn nữa nãy Tiêu đóng máy rồi. Kỳ thực, từ số 15 bắt đầu, Thẩm Minh vẫn treo ở Hot Search. Ngày hôm đó, Tinh Không diễn thuyết, Thẩm Minh chính diện đổi một bộ. Dango, một phần, Tổ quốc rất mạnh mẽ, gợi ra một đống người like. Đương nhiên cũng có rất nhiều người xem thường. Nói cái gì, đều 7.012 năm. Lại còn ở tuyên dương ái quốc. Ngu ngốc ngoạn ý, bị tẩy não đi. Kỳ thực, có loại này ngôn luận rất bình thường. Vốn là không công bằng. Tại sao phải cho người nước ngoài các loại ưu đãi, chèn ép chủ thể dân tộc? Ngoại giao không việc nhỏ, nhất định không thể để cho người nước ngoài chịu thiệt. Tương tự sự kiện, bất đồng người đi báo án, đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Làm một ví dụ, người nước ngoài ném đi chiếc xe đạp, báo nguy, toàn thành phố quan tâm, liền sợ người ta bất mãn. Chúng ta ném đi chiếc xe đạp, căn bản liền không tính sự, ngươi lại mua một chiếc thôi. Có tật xấu, cần gì chứ, người nước ngoài nộp thuế có chúng ta nhiều sao? Còn có public intellectual các loại mang tiết tấu. Cái gì, trại hè tranh tài, vịnh Tokyo than đá, một cái mâm liếm 7 lần, người Đức tàu điện ngầm. Trên không chơi điện thoại di động chỉ đọc sách, nếu không là 2 năm qua mẹ nó xuất ngoại người càng ngày càng nhiều. E sợ còn đến bao nhiêu người kinh ngạc thốt lên, Âu Mỹ Nhật Hàn không thể chiến thắng. Chỉ có thể nói Trung Quốc dân mạng quá nhiều, dù cho chỉ có 1%, tiết tấu một vùng lên, đó chính là 7 triệu. Bất quá, cũng may mấy năm qua Trung Quốc càng ngày càng lớn mạnh. Dân tộc chủ nghĩa ở nội địa bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Người trong nước dân tộc lòng tự tin cùng tự hào cảm đều ở vượt qua thức tăng cường. Nó nguyên nhân căn bản là cấp độ sâu kinh tế kết cấu biến động mang đến khách quan hình ảnh. Là năm gần đây Trung Quốc tổng hợp quốc lực càng mạnh mẽ phản ứng. Người nhìn hiện tại cái nào nhân vật công chúng dám ở trên Weibo phát biểu hận quốc luận. Ta nói chính là Trung Quốc quê quán minh tinh, Thụy Sĩ không tính, nói chung, tinh không diễn thuyết, tuyên truyền cường độ rất lớn. Mấy ngày nay, Weibo từ khóa đều là Thẩm Minh, Chiến Lang 2, còn có Ái Quốc Thanh Niên, bao quanh đóng dấu chứng thực, một cái kiêu ngạo Trung Quốc Thanh Niên. Nhân dân Nhật Báo còn chuyên môn phát một phần văn chương 95 sau Ái Quốc Tình Cảm, đúng lúc gặp Trung Ấn biên cảnh ma sát, Ái Quốc Tâm Tình tăng vọt. Đây là thiên thời vậy. 11 giờ trưa, Thẩm Minh tỉnh lại, rửa mặt xong xuôi, đi trở về phòng ngủ, kéo ra rèm cửa sổ, cảm thụ một chút ban ngày hơi thở. Ánh mặt trời có chút lớn, rất chói mắt. Trình Tiêu tỉnh lại, ngươi kéo rèm cửa sổ làm gì? Nhìn ngắm phong cảnh a, này đều nhanh buổi chiều, còn muốn làm, nhân gia đang ngủ, ngoặc kép, ta có chút run chân. Chúng ta dừng một ngày, ra đi vòng vòng thế nào? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao sẽ run chân? Thẩm Minh mặt già đỏ ửng, trực tiếp nói sang chuyện khác, nhanh chóng rời giường. Chúng ta ra đi vòng vòng. Cô gái này quả thực yêu nghiệt, đều sẽ không mệt, cũng không có hiền giả thời gian. Thật chống không nổi. Minh ca đã rất lợi hại, cũng may là một chọi một, miễn cưỡng ứng phó. Nãi Tiêu vén chăn lên, vừa cởi quần áo, vừa đi vào phòng tắm vòi sen. Mấy phút sau, vang lên ào ào ào tiếng nước. Thẩm Minh ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn thẳng, sau đó đi đâu? Ngoặc kép, đi xuống trước ăn một chút gì. Ta nhanh chết đói rồi. Ngoặc kép, ngươi có thể gọi phòng khách phục vụ à? Khách sạn đồ vật ăn không ngon. Chúng ta đi sạp quà bánh ăn chút rác rưởi thực phẩm đi. Ngoặc kép, vậy ngươi đi vào giúp ta cọ cái lưng. Cọ cái lưng, ai? Âm thầm thở dài. Thẩm Minh cởi quần áo ra. Được, ta đi vào rồi. Khoảng 40 phút, hai người ra ngoài phòng. Vừa mới vận nhúc nhích một chút, hai người cũng đã bụng đói cồn cào. Hai người không làm sao che lấp chính mình, liền đeo kính đen, liền khẩu trang đều không mang. Trên đường thỉnh thoảng sẽ có người qua đường yêu cầu chụp ảnh chung. Tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt. Phát ca đã từng nói một câu, nghệ nhân cũng là muốn đổi vị suy nghĩ, giả như ta là fan, có thể nhìn người ta yêu điện ảnh, mỗi lần có điện ảnh chiếu phim ta đều sẽ đi ủng hộ một chút. Kỳ thực fan chính là ông chủ của chính mình, chụp ảnh chung chuyện như vậy là hẳn là, còn đặc biệt cao hứng, nhân vật công chúng đương nhiên có thể có tính tình của chính mình, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Nãi Tiêu cầm trong tay mới vừa mua sữa đậu nành, bánh bao, vừa ăn, vừa hỏi, chúng ta đi đâu ăn? Minh ca hơi kinh ngạc, ngoặc kép, chúng ta không phải đã ăn chưa? Ngoặc kép, đây là bữa sáng, ta là nói cơm chưa? Ngoặc kép, người thật là có thể ăn. Thẩm Minh cân nhắc một hồi, thẳng thắn bấm Hoàng Bột điện thoại, này, bác ca. Ngươi có ở nhà không? Không có chuyện gì, chỉ là có chút đói bụng, không biết đi đâu ăn đồ ăn. Ngươi đem địa chỉ phân phát ta. Ta quá khứ, cúp điện thoại, đi thôi, hay ta đi quỵt cơm. Ngoặc kép, muốn mua ít đồ chứ? Mua đồ, mua cái gì? Ngươi có hiểu lễ phép hay không? đến nhân gia trong nhà bái phòng, đương nhiên muốn mua điểm lễ vật nhỏ. Thẩm Minh khoát tay áo một cái, mua lễ vật gì, bác ca lại không phải người ngoài. Mẹ ta nói với ta, chính là mình thân thích, đi lại thời điểm cũng phải mang chút lễ vật, tay không tới cửa là một loại không biết lễ phép biểu hiện. Có đúng không? Con có quy củ như vậy? Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Được, vậy chúng ta đi mua một ít lá trà. Bác ca rất yêu thích uống trà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.